Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1053, Đại Năng đều tới. Góc truyện audio.com. Đế giận chết, Tổ Cảnh cường giả ra tay. Chu sát Hoàng Vũ bỏ chạy, sinh tử không biết, khoảng cách những sự tình này qua, cũng mới vẻn vẹn 3 ngày thời gian. Toàn bộ tu chân giới, là một mảnh sôi trào, hầu như mỗi một cá nhân tu sĩ. Từng tông môn thế lực, đều đang nghị luận việc này. Cũng không biết sao, một tin tức dần dần truyền ra. Hoàng Vũ tại Táng Long Cốc dưới đáy. Một ngày này, Đại Kiền phế tích trên không. Đã đến 4 vị khách không mời mà đến. Một vị lão giả đứng chắp tay. Mặt bên trên chất đầy nếp nhăn. Ánh mắt lại cực kỳ lăng lệ ác liệt. Một vị khác tu sĩ nhìn qua tuổi không lớn lắm. Tựa hồ chỉ có 10 mấy tuổi, nhưng trong đôi mắt, lại lộ ra một loại khám phá thế sự tang thương. Vị thứ 3 là trung niên nam tử, thần sắc uy nghiêm, ánh mắt sáng ngời, bên người có lôi điện vờn quanh, uy áp cuồn cuộn. Vị thứ 4 nhưng là một vị lưng đeo trường kiếm nữ tu. Ánh mắt lăng lệ ác liệt, trên thân lộ ra một cỗ phong mang. Dường như có thể đem thiên địa đều chém thành 2 đoạn. 4 vị khách không mời mà đến. Một già một trẻ, một nam một nữ. 4 người nhìn qua quần áo và trang sức khác nhau. Khí chất cũng tất cả không giống nhau. Nhưng có một cái điểm giống nhau. Hợp thể đại năng, lão già đến từ Thiên Cương giáo. Thiếu niên nhìn qua trẻ tuổi. Kỳ thật cũng có mấy ngàn tuổi. Đến từ Hỗn Nguyên Tông. Nam tử đến từ Phong Lôi Điện, nữ tử đến từ Kiếm Tông, có thể tu luyện tới cảnh giới này. Không có một cái nào là hạng người vô danh. 4 người gặp nhau, không thể thiếu lẫn nhau hàn huyên một phen. Nguyên lai, nơi này chính là trong truyền thuyết Đại Kiền Đế Quốc. Hỗn Nguyên Tông thiếu niên ngắm nhìn 4 phía, ánh mắt linh động. Hỗn Nguyên Tông ở vào Trung Châu, hắn mới vừa bước vào hợp thể cảnh. Trái lại là lần đầu tiên tới nơi đây. Chỉ tiếc, vạn năm trước như thế cường thịnh đế quốc. Vẫn còn là một đêm lúc giữa bị diệt. Biến thành phế tích, Thiên Cương giáo lão giả thản nhiên nói. Nghe nói là bị một cái ác long hủy hay sao? Hỗn Nguyên Tông thiếu niên hỏi. Hắn tu hành mấy năm trước. Bước vào hợp thể cảnh. Đã coi như là tương đối yêu nghiệt. Trường hạo kiếp này phát sinh thời điểm. Hắn còn chưa ra đời. Đừng nói là hắn. Đã liền Phong Lôi Điện nam tử cùng Kiếm Tông nữ tử. Đối với việc này cũng là biết rất ít. Chẳng qua là lưu lại tại một số trong truyền thuyết. Trong 4 người. Chỉ có Thiên Cương giáo lão giả chứng kiến trường hạo kiếp này. Đó là một cái tổ cấp ác long. Không phải bán tổ cấp. Mà là chân chính tổ cấp. Khắp cả người đỏ thẫm. Đến từ chính Trúc Long nhất mạch, lão già mắt lộ ra nhớ lại, ngược dòng tìm hiểu vạn năm lúc trước, tựa hồ nhưng cảm giác được một hồi kiêng kỵ, trầm giọng nói, này tổ cấp ác long chiến lực khủng bố, thậm chí có thể cùng hoàng giả một trận chiến, không rơi vào thế hạ phong. Hỗn Nguyên Tông thiếu niên nói, càng lợi hại thì phải làm thế nào đây? Còn không phải bị chúng ta Hỗn Nguyên Tông đế thị lão tổ. Mạnh mẽ thế chân áp. Ha ha, Thiên Cương giáo lão già khẽ cười một tiếng. Không có tranh luận, ngươi cười cái gì, ta nói không đúng. Hỗn Nguyên Tông thiếu niên nhíu mày. Thiên Cương giáo lão già khóe miệng nhếch lên. Nói, này tổ cấp ác long. Lấy sức một mình, tiêu diệt Đại Kiền đế quốc. Hủy diệt Đại Minh tự. Pháp Hoa tự lưỡng đại siêu cấp tông môn, chấn giết phần đông hợp thể đại năng, đại thừa lão tổ đều vẫn lạc nhiều cái. Vậy thì sao? Hỗn Nguyên Tông thiếu niên tiếp tục truy vấn. Thiên Cương giáo lão giả nói. Vì vậy, nếu không có ác long cùng Pháp Hoàng liều đến lưỡng bại câu thương, đế thị lão tổ cũng không dám hiện thân, càng không khả năng đắc thủ. Một bên nói bậy nói bạ. Hỗn Nguyên Tông thiếu niên thần sắc lạnh lẽo. Nói. Lão đầu tử. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Đại thừa lão tổ cũng không phải là ngươi có thể chỉ trích sao? Hai vị, hà tất làm cho này chút ít sự tình cãi lộn? Phong Lôi Điện nam tử thản nhiên nói. Chúng ta đến đây, khác có chuyện quan trọng. Tự nhiên tề tâm hợp lực, phải nên như thế. Kiếm tông nữ tu nhẹ gật đầu. Nói, nghe nói, cái này là Táng Long cốc dưới đáy còn có một vị năm đó lưỡng đại tự viện sống sót tăng nhân. Chính là đại thừa lão tổ. Chúng ta đều muốn cầm nã Hoang Vũ. Được trước qua hắn cửa ải này. A, Hỗn Nguyên tông thiếu niên bĩu môi nói. Một cái khí huyết suy bại. Thọ nguyên sắp hết lão đầu tử. Có cái gì đáng sợ đấy? Hắn những lời này, tự nhiên là một câu hai ý nghĩa. Bề ngoài trên mặt là đang nói Táng Long cốc dưới đáy lão tăng. Kỳ thật cũng là tại mỉa mai Thiên Cương giáo lão giả. Kiệt kiệt, các ngươi tiên môn giữa như vậy ưa thích tranh giành. Dứt khoát đánh một trận tốt rồi. Xa xa truyền đến một hồi âm trầm tiếng cười. Ngay sau đó, một đạo đen kịt sát khí hiện lên. Tại bốn người trước mặt. Biến ảo thành một đạo nhân ảnh. Địa sát giáo đại năng. Tại địa sát giáo đại năng bên cạnh, hư không vặn vẹo, mơ hồ hiện ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Khí tức khủng bố, cực độ nguy hiểm, ẩn sát môn đại năng. Trong nháy mắt, đã là sáu vị hợp thể đại năng tề tụ. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, một tiếng Phật hiệu truyền đến. Nơi xa phía chân trời, một vị màu trắng bào tăng nhân dạo bước mà đến. Nhìn như tốc độ thật chậm, nhưng trong nháy mắt, liền đã đi tới phụ cận. Vô tướng tự đại năng. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ thổi qua, đưa tới một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, cực kỳ dễ ngửi. Nhưng ở trước mặt trận bảy vị đại năng lại nhíu nhíu mày. Thần sắc khẽ biến, không hẹn mà cùng ngừng thở. Một vị đẹp đẽ nữ tu đạp không mà đến. Mặc trên người sắc thái sặc sỡ quần áo. Trông rất đẹp mắt, trên thân tản ra mùi thơm. Nếu là ngưng thần nhìn, liền sẽ phát hiện, nữ tu trên thân những cái kia sắc thái sặc sỡ quần áo. Vậy mà chính mình động đậy. Độc môn đại năng, thân thể của nàng bên trên không biết cất giấu bao nhiêu độc vật. Tám đại siêu cấp tông môn hợp thể đại năng đều tới. Chúng ta Trung Châu cũng đã đi đến. Lưu Ly Cung ở vào Bắc Vực. Khoảng cách nơi đây gần nhất. Như thế nào vẫn chưa có người nào đến. Hỗn Nguyên tông thiếu niên nhíu mày hỏi. Khanh khách, độc môn đại năng cười duyên một tiếng. Nói, ta vừa mới đạt được một tin tức. Nghe nói Lưu Ly Cung hai cái hợp thể đại năng vận khí không tốt. Không biết sao, cùng Long tộc cường giả phát sinh xung đột, đã bị chấn giết, ở đây hợp thể đại năng đều nhíu nhíu mày. Thần sắc ngưng trọng, độc môn đại năng cười nói, chư vị không cần phải lo lắng, nghe nói cái kia Long tộc cường giả đã trở lại Long Hài chi cốc. Cùng việc này không quan hệ, mọi người thần sắc hơi trì hoãn, nghe nói cái này là Táng Long cốc dưới đáy. Chính là đại xui xẻo chi địa. Cái này là Lưu Ly Cung đạo hữu vận khí thực kém. Còn không có các loại đi đến. Liền tao ngộ điểm xấu rồi. Hạc hạc, Hỗn Nguyên tông thiếu niên nở nụ cười một tiếng. Hắn vốn là muốn hòa hoãn một cái bầu không khí cùng tâm tình. Ngoài dự liệu, những lời này nói xong. Ở đây hợp thể đại năng đều là thần sắc biến đổi. Mọi người trong đầu. Theo bản năng hồi tưởng lại về Táng Long cốc dưới đáy rất nhiều truyền thuyết. Nghe nói, năm đó có hợp thể đại năng tiến vào trong đó, cũng không thể còn sống đi ra. Chư vị, chúng ta như là đã đến nơi này, cũng không thể tay không mà về. Phong Lôi Điện nam tử nói, nghe nói cái kia Táng Long cốc dưới đáy lão tăng đã khí huyết suy bại. Dầu hết đèn tắt. Chúng ta không cần phải lo lắng. Đúng là như thế. Đi. Bát tôn hợp thể đại năng thân hình lập lòe. Từ đại kiền phế tích trên không gào thét mà qua. Cơ hồ là trong chớp mắt. Tám người cũng đã hàng lâm tại Táng Long cốc phía trên. Táng Long cốc ở bên trong. tràn ngập trầm trọng sương mù. Tám vị đều là hợp thể đại năng. Tất cả từ vận chuyển tâm pháp. Ánh mắt đại thịnh, phóng xuất ra một đạo thần quang. Thần quang chui vào trong sương mù dày đặc. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không thể kích khởi một chút rung động. Cái này là sương mù dày đặc chính là vạn năm trước cái kia trường hạo kiếp. Vô số cường giả oán khí. Huyết khí ngưng kết mà thành. Có thể cách trở thần thức cùng ánh mắt. Tám vị thí chủ đường xa mà đến. Thứ cho thân thể ta già nua. Không thể đón chào. Hy vọng chư vị thứ lỗi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói từ đáy cốc truyền đến đi lên. Cách chương.